Công chúa thế giới đêm, chương 62, đi học chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ 30 sau khi ăn sáng xong thì hắn dùng chiếc BMW mài đỏ của mình đưa nó đi học canh chạy đi, khoảng 100 km hát thôi nhé. Nó cười, hất mái tóc dài của mình ra sau. Tóc nó và hắn đã nhuộm đen trở lại vì trường nó không cho học sinh nhuộm tóc. Ngồi trên xe, hắn và nó cùng đeo headphone, mỗi người một tay, bật nhạc của 365 Da Ban. Mái tóc dài của nó bay bay trong gió sớm thật quyến rũ. Hắn nhìn nó mãi thôi. Chiếc xe chạy vào trường đã trở thành tâm điểm của cả trường. Là thiên thần của 11A1, SS1, nhưng tại sao con nhỏ đó lại đi với anh Tuấn được chứ? SS2, định quyến rũ anh ấy à? SS3, đi với anh tôi bị cả trường soi rồi đấy. Nó phụng phịu, không quan tâm, hắn mở cửa xe cho nó, rồi bế thốc nó lên trong ánh mắt tức tối của toàn trường. Nam là vì hâm mộ nó còn nữ là vì hâm mộ hắn. Anh làm gì thế? Bỏ tôi xuống, nó đỏ mặt, lên lớp đi rồi bỏ chân cô đang đau, đi không được rồi mà còn ngoan cố nữa. Hắn đỡ nó ngồi xuống, anh làm như tôi là con nít không bằng, nó nhìn quanh lớp đang sốc toàn tập, biết rồi mà, hắn ngồi xuống cạnh nó, nghe nhạc đi, hắn vén mái tóc của nó rồi để headphone vào tai nó. Cảm ơn, nó và hắn cùng gục mặt xuống bàn nghe nhạc, 10 PS sau, rầm, một chiếc ba lô màu hồng đáp trước mặt nó và hắn. What the hell, hắn bật dậy, cảm ơn nha, nó nhìn lên khuôn mặt sát thủ của ba con bạn rồi quay sang hắn. Tôi điện thoại bảo tụi này đem cặp lên trường cho tôi ấy mà. Sướng quá ha, gì hầm hầm, tối qua cậu đi đâu cả đêm không về nhà, sáng nay đi học còn nghe tụi kia đồn cậu đi với thằng nhóc này nữa. Nó giải thích, tại đứa nào đó không cho tớ vào nhà, bảo quá 10 giờ thì cho tớ ngủ bụi nên. Tớ ngủ ở nhà cậu ấy, tối qua tụi này đi với nhau. 11 giờ mới về, hắn lên tiếng, được chưa, đi với nhau, 6 cái mỏ cùng hết, điếc lỗ tai, nó và hắn cùng mếu, tại tụi Enzo thách đấu với tụi này, sorry bạn hiền nha, nhưng tụi nó thách đấu với bang chủ thôi à, hi hi. Vậy là sau đó cậu về nhà ở với tên này, phải không, cậu đập tay kết luận, vậy quần áo, đồng phục này ở đâu ra, chị Sam thì sao, của chị ấy đấy, nó nhún vai, sao cậu biết chị Sam, hắn, In và Ken cùng hết. Không thể trả lời câu hỏi này, tụi nó và Jin cùng nhún vai, tùng, tùng, tùng, ba tiếng trống vào lớp vang lên kết thúc cuộc trò chuyện. Cách chương.